Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, tỏa hồn kim cô. Thái âm trận tại người khác trong tay, cùng trong tay Tôn Hằng, phát huy ra uy năng tất nhiên là khác nhau trời vực. Có hắn chủ trận, không cần Hàn Nguyệt xuất thủ cũng có thể cầm xuống đầu này yêu vật. Lúc này hai người liên thủ, kia điểu yêu tuy mạnh, thực sự không thể kiên trì bao lâu liền bị tia kiếm bao lấy. Nghĩ không ra, càng là đạo hữu nơi đó trước kết thúc. Hàn Nguyệt thu hồi pháp thuật, âm thanh mang cảm thán nhìn về phía Tôn Hằng. Đạo hữu thần thông, quả thật bất phàm, khách khí, Tôn Hằng lắc đầu, chẳng qua là kia khuê lang thực lực không bằng đầu này điểu yêu mà thôi. Tại hạ cũng là may mắn, nha, Hàn Nguyệt gật đầu, cũng chưa hoài nghi, rốt cuộc dưới cái nhìn của nàng, cái này điểu yêu đã đầy đủ cường hãn, kia khuê lang nếu như là cũng có thực lực thế này. Vừa vặn tiến cấp kim đan Tôn Hằng tuyệt không có khả năng là nó đối thủ. Kia, giết nó, tập trung ý chí, Hàn Nguyệt tố thủ vươn về trước. Năm ngón tay chỉ là nhẹ nhàng vừa thu lại, kia kiếm ti đã quấn nhập điểu yêu nhục thân, xiết xuất ra đạo đạo vết máu. Cái này điểu yêu cũng là kiên cường, mặc dù đau khuôn mặt vặn vẹo, lại cũng không nói tiếng nào. Trước không vội, Tôn Hằng đưa tay hư ngăn, đan cảnh yêu tộc với hắn mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Tự nhiên không thể lãng phí. Chỉ bất quá bây giờ trong cơ thể hắn tình huống như muốn căng nứt, coi như giết điểu yêu cũng vô lực luyện hóa. Ta có một số việc muốn hỏi một chút nó, cái này sợ là không được. Hàn Nguyệt lắc đầu, hướng điểu yêu nhìn lại, đạo hữu theo nó trong miệng hẳn là hỏi không ra cái gì tới. Thân là kim đan, thần hồn thông thấu, tự có thể cảm giác được đối phương tâm bên trong kia cỗ quyết tuyệt chi ý. Nếu không phải là bị tia kiếm chế chủ, đầu này điểu yêu sợ là sẽ phải lựa chọn trực tiếp tự bảo yêu đan mà chết. Đây là chuyện thường, yêu tộc đều rõ ràng, mình nếu là rơi nhân tộc trong tay, rút gần lột ra sợ là không thể tránh được. Rốt cuộc, bọn chúng trên thân đồ vật đối với tu sĩ nhân tộc mà nói cũng đều là hiếm thấy bảo bối, cùng nó như vậy nhận hết tra tấn còn cho người khác lưu lại đồ vật, còn không bằng dứt khoát tới cái tự bảo, thông thống khoái khoái đi cho thỏa đáng. Ta muốn thử một lần. Tôn Hằng tiến lên một bước, một tay tại mi tâm một chút, đạo đạo thần niệm biến thành vầng sáng đi theo bị nhẹ nhàng lôi ra. Hiển lộ thần niệm như thủy tinh thông thấu, lại như kim cương một dạng không thể phá vỡ, đi theo Tôn Hằng thi pháp, dần dần hóa thành từng mai phù lục, cũng kết nối thành hoàn, hóa thành một cái một tay có thể nắm kim cô. Đây là, Hàn Nguyệt lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vạn thú môn tỏa hồn kim cô pháp chú. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, vạn thú môn cũng có vài đầu đan cảnh yêu vật, cường hãn linh thú, tại hạ tự nhiên cũng muốn thử một chút. Chuyện này, sợ là không dễ. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cũng không có ngăn cản. Triệt thoái phía sau một bước nói, đạo hữu thử một chút cũng tốt. Mặc dù tỏa hồn kim cô quả thật có thể trấn áp đan cảnh yêu tộc, nhưng đó là bởi vì vạn thú môn có kim đan hậu kỳ cao nhân. Bọn hắn thần hồn lực lượng cường đại, có thể trấn áp yêu tộc thần niệm, đây mới là có thể thành công căn bản. Nhưng Tôn Hằng mới vừa vặn tiến cấp, Hàn Nguyệt tự nhiên cũng không nhìn kỹ. Mặt khác, môn này pháp thuật chính là vạn thú môn bí truyền, hắn lại là thế nào tập được? Đương nhiên, lời này không tiện hỏi. Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, một tay nhẹ nhàng ném đi, kim cô liền hóa thành một đạo lưu quang phóng tới điểu yêu. Điểu yêu bị quản chế tại người, cho dù giãy giụa thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim cô bao lại đầu lâu. Xâm nhập thần hồn, lệ. sắc bén tiếng kêu từ trong miệng nó phát ra. Cho dù không có thần thông, vẻn vẹn là sóng âm đã bùng nổ bốn phía sấm rền oanh minh. Tại kim cô thần niệm nhập thể phía sau, điều yêu giống như lâm vào điên cuồng. Tại không trung điên cuồng cuồn cuộn, trong miệng kêu sợ hãi không ngừng. Cho dù Hàn Nguyệt kiềm chế tia kiếm, để nó khắp cả người vết máu, cơ bắp tách rời, cũng là một chút vô dụng. Tôn Hằng cũng không dễ dàng, trên mặt vô cùng lo lắng. Thần niệm xuyên thấu qua kim cô cùng đối phương cách không giao phong, qua lại đụng nhau, tuy có bí pháp gia trì, nhưng cái này điều yêu truyền đến sức chống cự vẫn như cũ kinh người. Để cho kia kim cô thần niệm nhiều lần tới gần sụp đổ. Thật lâu, Tôn Hằng mới thu hồi thần niệm, sắc mặt âm tình bất định hướng phía đối diện điều yêu nhìn lại. Thế nào? Hàn Nguyệt ở một bên mở miệng hỏi dò. Thế nhưng là thành công thu phục rồi. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng nàng vẫn như cũ thử thăm dò hỏi thăm một câu. Không khỏi, trong lòng lại sinh ra một luồng khẩn trương cảm giác. Sự tình chưa xuất sở liệu, Tôn Hằng trên mặt tiếc nuối khe khẽ lắc đầu. Không có, Hàn Nguyệt gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chẳng biết tại sao càng là nhẹ nhàng thở ra. Vì che giấu, nàng cười nhạt mở miệng an ủi. Đạo hữu cũng không cần thất vọng. Đan cảnh yêu vật từ trước đến giờ không dễ thu phục. Vạn thú môn truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng bất quá thu phục vài đầu. Trong đó còn có nhà mình bồi dưỡng ra tới. Ta minh bạch. Tôn Hằng gật đầu, hắn vốn cho là mình thần hồn cường hãn, lại tinh thông thần hồn bí thuật, hẳn là có thể ngăn chặn đầu này điều yêu. Hiện tại xem ra, hắn thần hồn lực lượng mặc dù không yếu, nhưng so sánh kim đan hậu kỳ người hẳn là còn kém bên trên một phần. Nơi đây, Tôn Hằng lại là không nghĩ tới, đầu này điều yêu cũng không phải bình thường đan cảnh yêu vật. Vốn cũng không dễ thu phục, bất quá mặc dù không thể thu phục, cũng đã có chút hạn chế. Chậm trì hoãn thần, Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt. Đạo hữu có thể thu hồi pháp bảo, yên tâm, không có việc gì, nha. Nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt, Hàn Nguyệt bán tín bán nghi thu hồi tia kiếm, nhưng từ đầu đến cuối vận sức chờ phát động. Kia điều yêu quả thật như Tôn Hằng lời nói, mặc dù vẫn như cũ mắt lộ ra nồng đậm oán hận, nhưng ngục ở chỗ này lại cũng không phát nổi công kích. A, Hàn Nguyệt hai mắt nhắm lại, trong lòng đã là kinh ngạc tại Tôn Hằng thần hồn mạnh. Mặc dù không thể triệt để thu phục, nhưng làm được loại trình độ này, không có có thể so kim đan trung kỳ thần hồn lực lượng. Sợ cũng không được. Hắn mới vừa vặn tiến cấp mà thôi. Tôn đạo hữu hơi hơi trầm ngâm. Hàn Nguyệt nhìn về phía Tôn Hằng biểu lộ cũng thay đổi ngưng trọng lên. Vừa rồi ta đề nghị, không biết ngươi suy nghĩ thế nào. Lấy đạo hữu thực lực, tiềm lực, khuất tại nơi đây thực sự lãng phí mới có thể. Xin lỗi, việc này cần qua đoạn thời gian bàn lại. Tôn Hằng đưa tay hư ngăn, trên mặt lộ ra cười khổ. Đạo hữu hẳn là nhìn ra được, tại hạ hiện tại cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Kia Khuê Lang rốt cuộc cũng không phải kẻ yếu. Hàn Nguyệt trên dưới quan sát một chút Tôn Hằng, mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Là ta quá mức sốt ruột, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lúc này chúng ta tùy ý bàn lại. Lúc này Tôn Hằng trên thân khí tức chợt mạnh chợt yếu, cực không ổn định. Đây là thân chịu trọng thương hiện ra, đối với một vị vừa vặn thành tựu kim đan, còn chưa hoàn thành ẩn dưỡng giai đoạn tu sĩ mà nói. Loại tình huống này thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, nếu không an tâm tĩnh dưỡng, rất có thể sẽ tạo thành cảnh giới rút lui. Theo Hàn Nguyệt, Tôn Hằng sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là cùng kia Khuê Lang chém giết thời điểm bị thương. Đa tạ. Tôn Hằng hướng phía đối phương chắp tay, Thượng Chân Tông tại hạ cũng là sớm có ngưỡng mộ, vô luận như thế nào cũng là muốn đi một chuyến. Bất quá, hiện tại cáo từ trước. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hàn Nguyệt đánh một cái chắp tay. Tại hạ lặng lẽ đợi đạo hữu xuất quan. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, phất ống tay áo một cái, cuốn lên đối diện điều yêu, liền hướng thanh loa dụ độn đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.